nhưng mà khoảnh khắc đó thì không phải là khoảnh khắc của nghe mà là suy nghĩ sau khi có cái nghe. Và điều đó chỉ dùng là ví dụ để giúp cho chúng ta phân biệt được sự khác biệt giữa cái là thực của mỗi khoảnh khắc và những thứ chỉ là ý niệm mà thôi. Chúng ta có thể mong đợi có được cái hiểu biết rõ ràng về điều này khi mới chỉ nghe một hai lần hay là một số lần nào đó mà cần phải nghe và vô số lần, không phải chỉ trong kiếp này mà còn nhiều kiếp khác nữa. But it is good if it can be just a beginning of understanding, because then understanding can go. Nhưng mà điều đó cũng đã là rất tốt rồi. Đó là cái sự khởi đầu của hiểu biết, và sau đó dựa trên sự khởi đầu đó thì hiểu biết có thể tăng trưởng. For everybody, it's really a difficult subject, so it's very good to discuss this. Đối với tất cả mọi người, đây là một chủ đề vô cùng khó. Vì vậy, thì biết thì chúng ta thảo luận về nó. For most people, the idea of a quiet place, calm situation, means more gelesa, not more kusala, less akusala. Và đối với đa phần mọi người thì những cái ý niệm như là ở một cái nơi thanh tịnh và cảm thấy tĩnh lặng thì có vẻ như là có nhiều thiện pháp hơn. But this is not what the Buddha taught. Tuy nhiên đó không phải là điều mà Đức Phật đã dạy. What he taught is that kusala is to be developed. Điều mà Đức Phật đã dạy đó là thiện pháp là cái được cần được phát triển. Kusala has been accumulated in the kusala and akusala have both been accumulated in the past. And those accumulations are carried forward from one moment to the next. Tất cả những cái xu hướng của thiện pháp hay bất thiện pháp đều được tích lũy trong quá khứ, và những tích lũy ấy được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So it's not a matter of a quiet situation means more kusala. Và vì thế không phải cứ ở trong một cái bối cảnh yên tĩnh yên lặng mà có hơn nhiều biện pháp hơn. If there is the accumulated tendency to attachment or aversion, that accumulation will find an object regardless of the situation. Nếu như đã có cái xu hướng trong tham hay là sân, cái xu hướng tích lũy, thì những cái tích lũy đó nó sẽ tìm thấy đối tượng của nó, tìm có tìm cách để thấy được đối tượng của nó bất kể tình huống nào. Kusala, of course, is different. It needs the right conditions in order to arise. Còn với tự giác thì khác, nó cần phải có những cái duyên để cho nó sinh khởi khó khăn hơn. And those conditions do not include being in a quiet place. Và trong những duyên để cho thiện pháp sinh khởi thì không có bao gồm việc ở một nơi yên tĩnh. It's true that when we lead a busy life, there are a lot of distractions during the day. Đúng là trong khi mà chúng ta có một cái cuộc sống bận rộn thì có rất là nhiều những cái sự sao nhãng hay là sao nhãng trong cuộc sống hàng ngày. But this does not prevent there being moments of kusala during the day, during our interaction with other people. Tuy nhiên điều ấy không ngăn cản việc sẽ có những khoảnh khắc của thiện pháp khi chúng ta giao tiếp với mọi người trong cuộc sống. Nor does it preclude reflection from time to time during the day on things we've heard and learnt about and understood in relation to the Dharma. tất cả những cái khoảnh khắc đó thì thường được duyên bởi những cái khoảnh khắc của việc suy nghĩ về những gì đã từng được nghe trong giáo pháp. And it needs to be emphasized and understood that it is reflection on what we've learned about the teaching that will condition the rising of awareness, not the focusing on an object, on our thoughts being in a quiet place. Và chúng ta luôn cần phải nhấn mạnh rằng là việc có những cái khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi thì nó phụ thuộc vào những cái sự suy xét chân chánh đã có nhờ nghe giáo lý, chứ không phải phụ thuộc vào việc ở một nơi thanh vắng. I think we are, of course, the arahat has no more kilesa, and perhaps we are inclined to think that therefore the development of the path means having less akusala now. Một vị A-la-hán thì không còn phiền não nữa, và có lẽ điều ấy khiến chúng ta dễ nghĩ rằng việc phát triển hiểu biết là nhằm mục đích để bây giờ bớt đi những bất thiện. But that is again is not how the Buddha taught it. Nhưng mà đó không phải là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng về điều ấy. He thought that the essential condition and factor of progress is the understanding of what appears at the present moment. Những cái mà Đức Phật đã dạy đó là những cái nhân tố tạo nên sự vun bồi trí tuệ hay là những cái tiến bộ, như ta vẫn nói là tiến bộ trong tu tập, thì nó phụ thuộc vào hiểu biết về những gì hiện giờ đang xuất hiện. And that awareness or understanding can arise in the midst of being busy, being distracted, being upset or agitated. Và cái biểu hiểu biết và rằng hiểu biết thì có thể sinh khởi giữa những lúc mà chúng ta đang bận bịu, giữa những lúc chúng ta đang lơ đễnh, hay là giữa những lúc đang có những phiền não như là tham lam hay là sân hận. But it won't arise unless we acknowledge that that is what the Buddha taught, and we have confidence that the right conditions will bring awareness and understanding in due course. Nhưng mà điều ấy sẽ không xảy ra nếu như chúng ta chưa thực sự hiểu và chấp nhận rằng đó là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Rằng là cái nhân thực sự cho sự phát triển hiểu biết là gì. Different kinds of realities. Those realities that can experience an object, which we can call nama, and those realities which cannot experience anything, which we call rupa. Đức Phật đã dạy về hai loại thực tại không kinh nghiệm gì cả mà chúng ta gọi là sắc, và loại thực tại kinh nghiệm nhận biết mà chúng ta gọi là danh tiếng Pali, sắc là rupa và danh là nama. So seeing now is a reality and it experiences an object, it experiences what is seen. So seeing is nama, hearing is nama, thinking is nama. Cái thấy ở khoảnh khắc này nó kinh nghiệm một đối tượng, cái mà nó kinh nghiệm chính là đối tượng thị giác, nó là danh. Cũng như vậy với cái nghe, nghe cũng là danh, hay là suy nghĩ cũng là danh. And we've actually discussed how there are two kinds of namas, the cittas, the moments of consciousness such as seeing, hearing, thinking, and the mental factors that accompany those cittas, the cetasikas, such as attachment, aversion, or understanding. Và chúng ta cũng đã nói rằng khi nói về danh pháp thì có hai loại danh pháp. Loại thứ nhất đó là tâm, chẳng hạn như là tâm thấy, tâm nghe, tâm suy nghĩ. Và loại thứ hai là những tâm sở, tức là những cái loại danh pháp mà sinh kèm với tâm, ví dụ như là tham, sân, hay là tác ý, hay tưởng, vân vân. And rupas are those realities which don't experience anything. So visible object that's seen now, or sound that's heard now, it doesn't know anything. It doesn't say, please come and see me, or please come and hear me. It doesn't know anything. It's just the reality which can be experienced, but it doesn't experience anything itself. Còn về sắc thì đó là thực tại không kinh nghiệm, không nhận biết gì cả. Ví dụ như đối tượng thị giác hay là âm thanh, đối tượng thị giác không nói rằng ồ hãy tới đây để thấy tôi, hay là âm thanh không nói rằng hãy tới đây để nghe tôi. Chúng sinh khởi, chúng được kinh nghiệm, nhưng mà bản thân chúng thì không có khả năng kinh nghiệm hay nhận biết bất cứ thứ gì. So each nama, each rupa arises by conditions and doesn't last for an instant. And the Buddha taught that this is the all, this is the world. Apart from these namas and rupas, there is nothing else in life. Và Đức Phật và mỗi một cái thực tại như là danh pháp và sắc pháp sinh khởi thì đều diệt đi, không có tồn tại kéo dài. Và Đức Phật nói rằng danh pháp, các danh pháp và sắc pháp là toàn bộ những gì tồn tại, không còn cái gì khác ngoài danh và sắc. So we may ask, what about the self? What about Jonathan or Tom here? What about the flowers? Are they nama or rupa? Chúng ta có thể đặt câu hỏi, thế còn những cái con người như ví dụ như ông Jonathan hay là cô Tâm, hay là những cái bông hoa đây, chúng là danh hay là sắc? Actually there are ideas that are thought about. Đó thực chất chỉ là những cái ý niệm hay là khái niệm được nghĩ về mà thôi. If there is no thinking about Jonathan or Tom or roses, where is Jonathan, Tom and the roses? Nếu như không có những cái suy nghĩ thì sẽ không có những cái ý niệm về ông Jonathan hay là cô Tâm hay những bông hồng. Actually it's just, they're just ideas. Like now, what about the house you live in? Is there a house when there's no thinking, or is there only a house at the moment of thinking? Chẳng hạn như là ngôi nhà. Khi mà bạn không nghĩ đến ngôi nhà của bạn thì ngôi nhà đó có tồn tại không? Because life exists in a moment, just this moment now. So right at this moment, if there's no thinking about house, where is it? Bởi vì cuộc sống chỉ tồn tại trong mỗi một khoảnh khắc. Ở khoảnh khắc không có suy nghĩ về cái nhà thì cái nhà ở đâu? So the world is actually just this very moment of seeing, or this very moment of hearing, or this very moment of thinking now. Vì vậy thế gian hay thế giới chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy ở khoảnh khắc này, hay là cái nghe ở khoảnh khắc này, hay là suy nghĩ ở khoảnh khắc này. All the things we find so important in life, having nice food, having a comfortable place to stay, having many friends, actually it's just in a moment of thinking now. Tất cả những thứ mà chúng ta nghĩ biết đến, ví dụ như là ồ một bữa ăn ngon, hay là một cái nơi nghỉ dưỡng thật đẹp, vân vân, thì tất cả nó đều chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ. So the Buddha taught that the way to find the end of the world is to understand life at this very moment, and that means understanding namas and rupas at this very moment. Vì thế Đức Phật có dạy rằng để chấm dứt thế gian thì cần phải hiểu được những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, một thế giới ở một khoảnh khắc, hay nói cách khác là từng danh và sắc đang xuất hiện. The reason we stress this point is because we all live in a fantasy world, a world of ideas about people and places, whether we should play the guitar, whether we should go and meditate, whether there can be awareness tomorrow. But actually life is just at this moment. Lý do mà tôi nhấn mạnh đến vấn đề này đó là bởi vì chúng ta thực chất là sống ở trong thế giới của tưởng tượng hay là ảo mộng. Chúng ta băn khoăn về những thứ như là liệu mình có nên chơi tiếp guitar không, liệu mình có nên làm việc này hay việc kia không, có những người này hay người kia mà mình thích hay là không thích, vân vân. Nhưng mà thực chất thì thế giới chỉ tồn tại ở trong mỗi một khoảnh khắc mà thôi. Yesterday, a friend asked whether there can be awareness while driving a car or while playing his guitar. Một người bạn hôm qua có hỏi tôi rằng liệu có thể có chánh niệm trong khi mà chơi guitar hay là đang lái xe hay không? If there's not enough understanding of reality at this moment, there's bound to be doubt and wondering whether there can be awareness in this situation or that situation. If there's not enough understanding and confidence that life exists at this moment, that there is reality at this very moment, there is bound to be doubt about whether there can be awareness and understanding in different situations. Nếu như không có cái hiểu biết và cái niềm tin thực sự rằng là cuộc sống chỉ tồn tại ở trong mỗi một khoảnh khắc, thì sẽ có sự hoài nghi về những cái tình huống khác nhau, hay là những cái liệu có thể có chánh niệm hay không ở cái hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia. I find it so important for everybody to be reminded that we find thinking so important, and that's why people are worried about in their work how to do this, how to solve this, or worried about their relatives who are old and sick and how to solve this or that problem. But it is very good for everybody to be reminded that life just exists in one moment, at this moment now, and then we can learn to attach less importance to all that thinking of the many stories which are not realities but just fantasy. Tôi rất thích được nhắc nhở rằng cuộc sống chỉ tồn tại ở trong mỗi khoảnh khắc, bởi vì chúng ta vẫn thường cho cái suy nghĩ của mình rất là quan trọng. Chúng ta chìm đắm ở trong thế giới của những cái khái niệm hay là những cái câu chuyện như là công việc là như thế này hay là tình huống là như thế kia. Chính vì vậy chúng ta có rất là nhiều những cái sự băn khoăn. Nhưng mà khi mà được nhắc nhở rằng cuộc sống thực sự chỉ tồn tại trong mỗi khoảnh khắc, và cái thực sự sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc là gì, thì khi đấy chúng ta sẽ bớt đi những cái thắc mắc mà do những cái câu chuyện và những cái tình huống kia tạo ra. So now there is seeing, hearing, thinking, attachment, understanding, different namas and rupas arising and falling away. Hiện giờ thì có cái thấy, cái nghe, có sự suy nghĩ, có sự xúc chạm, có nhiều cái loại danh sắc và sắc pháp khác nhau. Each one conditioned, and it's just the same if we're driving a car or playing a guitar or going to visit the temple. Just different moments of seeing, hearing, thinking. Kusala chittas, akusala chittas. Và tất cả những cái thực tại ở khoảnh khắc này thì đều là do duyên sinh, và bất kể tình huống nào thì các thực tại sinh khởi và diệt đi thì vẫn chỉ là những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và suy nghĩ. Mỗi một khoảnh khắc đó thì đều là do duyên sinh cả. When we think, should I go or should I not go? Should I play the guitar or not? Because maybe there won't be so much awareness. This is the thinking about self, thinking that I can control the situation. Khi mà chúng ta có những cái băn khoăn là liệu tôi có nên chơi đàn nữa hay không, vân vân, thì những cái câu hỏi đó thường là do bị thúc đẩy bởi cái ý niệm về một bản ngã hay là một tự ngã có thể kiểm soát được tình thế. It's not the understanding that we're already here by conditions, and it's the same when we drive a car or go to the temple. Each moment of thinking, each moment of seeing, each moment of hearing arises by conditions. Và cũng như vậy với cái việc là chúng ta chơi guitar hay là chúng ta đi đến chùa hay là lái xe, thì mỗi một cái khoảnh khắc thì đều là do duyên sinh. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng mình nên hay không nên thì lúc đấy chúng ta quên mất rằng là mỗi cái khoảnh khắc thì nó đã sinh khởi do duyên rồi. So when we think another place, another situation would be more favorable or less favorable for the development of sati and understanding, it's not the understanding of the present conditioned reality. Khi chúng ta nghĩ đến một nơi chốn hay là một cái tình huống nào đó có vẻ như là tốt hơn cho sự phát triển hiểu biết, thì ở tại khoảnh khắc đó không có cái hiểu về pháp đang sinh khởi do duyên. And we talked the day before yesterday about meditation, for example, if one has the idea that sitting in a particular way or focusing on a particular object will make it easier for awareness and understanding to arise. Again, it's not the understanding of that reality at that very moment. Cũng như hôm trước khi mà nói về thiền thì chúng ta đã nói rằng nếu như mình cho rằng khi tập trung vào một cái đối tượng nào đó hay là để ý quan sát một cái đề mục nào đó hay là ở một cái nơi nào đó đặc biệt thì khi đó không có cái hiểu về pháp là thực trong khoảnh khắc hiện tại. That thinking I should go to the temple or I should meditate in order to have more understanding or more awareness, it's just like thinking I better not drive or I shouldn't play the guitar because there won't be any understanding or awareness. It's not understanding of life as it's conditioned at that moment. Cũng tương tự như việc chúng ta nghĩ rằng mình cần phải tập trung vào một đề mục hay là đến một nơi cụ thể, đến ngôi chùa hay là thực hành thiền thì mới hay là cũng giống tương tự như việc chúng ta nghĩ rằng mình không nên chơi đàn guitar hay là không nên lái xe bởi vì những cái thời điểm đó sẽ không có hiểu biết sinh khởi, thì đều cả hai trường hợp thì cũng giống nhau, đều là không hiểu về cuộc sống ở khoảnh khắc này thực sự đã là do duyên sinh. Actually life just consists of moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. And it's just the same whether driving one's car or in the temple or sitting here for a discussion. When there's understanding that there are just these different realities, then no thought about I better be somewhere else or I better not follow this frivolous activity. Dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi đang lái xe hay là ở một ngôi chùa hay là ngồi ở đây hay làm bất cứ công việc gì khác, thì những gì thực sự sinh khởi vẫn chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Và việc cho rằng là tôi không nên theo đuổi những cái hoạt động phù du kia thì cái điều ấy chứng tỏ là cái hiểu biết về pháp do duyên sinh vẫn chưa được chắc chắn và kiên cố. The Buddha knew that the Dhamma is very, very difficult to understand, very subtle, and only very few will have sufficient interest and understanding to really be able to understand that there are just these different namas and rupas, not self. Đức Phật đã nói rằng giáo pháp của Ngài là vô cùng khó để hiểu và sẽ luôn luôn có rất là ít người có thể lắng nghe và hiểu thực sự rằng cuộc sống và có niềm tin thực sự rằng cuộc sống này chỉ bao gồm những khoảnh khắc của danh và sắc mà thôi. So he taught for 45 years in great detail, answering all questions, making the teachings available to everyone at that time and even to us now. Và Đức Phật thì đã thuyết giảng suốt 45 năm một cách rất là kỹ càng, và Ngài đã trả lời rất là nhiều câu hỏi từ rất nhiều người khác nhau, và cho đến giờ thì những cái giáo lý ấy, những lời dạy ấy đã được truyền lại cho chúng ta ngày nay để có thể học tập. And those teachings are recorded in Pali in the Tipitaka, in the suttas, Vinaya and Abhidhamma. And in total, there are 84,000 units of Dharma text. Và tất cả những cái lời dạy ấy đã được ghi lại ở trong tạng kinh, ở trong tạng luật và ở trong tạng vi diệu pháp. Và nếu như tính theo những cái đơn vị mà ta gọi là uẩn, tức là những cái phần dạy, có những cái lời dạy riêng biệt, thì có tất cả 84,000 pháp uẩn. These teachings were rehearsed and repeated soon after the Buddha died, and the 84,000 units refer to different sections or phrases in the text. Những cái lời dạy này đã được tụng lại ở trong những cái đợt kết tập tam tạng kinh điển, và khi nói đến 84,000 pháp uẩn thì là nói đến những cái phần, mỗi một uẩn là một phần hay là một câu mà được xếp một cách riêng rẽ, và tổng cộng là có 84,000 chứ không phải là pháp môn như là chúng ta vẫn được nghe. And some of his great followers, some of the arahats and those who are very wise added the detailed Pali commentaries, but after that time the texts were completely closed, so not later editions were not accepted as part of the Buddhavachana, Buddha's teachings. Sau khi mà những cái lời dạy của Đức Phật đã được tụng lại, thì những cái bậc trưởng lão A-la-hán đã đưa ra những cái lời giải thích mà ta vẫn gọi là chú giải. Và cái những cái chú giải để nhằm làm sáng rõ hơn cái nội dung của những lời dạy của Đức Phật, thì sau khi mà những cái đợt truyền gọi là tụng kết tập tam tạng thì nó đã được hoàn toàn đóng lại, tức là những cái lời giải thích cắt nghĩa mới không được coi là một phần của tam tạng kinh điển. We're very fortunate that those texts are still available to us today, and when we begin to consider them in more detail, we find that nowhere in the 84,000 phrases is there the word retreat or silent meditation, for example. Và ngày nay thì chúng ta rất là may mắn vẫn còn được tiếp cận với những lời dạy của Đức Phật trong tam tạng kinh điển, và nếu như chúng ta tìm hiểu 84,000 pháp uẩn này thì chúng ta thấy không thấy trong đó có chỗ nào nói đến những cái khóa tu im lặng hay là ẩn cư như là những cái khái niệm mà ngày nay chúng ta được nghe. These are modern ideas. The Buddha never told anyone to, he never told the monks or anyone to be silent. In fact, he encouraged everyone to listen and discuss and share the Dharma. Những cái ý tưởng đó đều là những cái ý tưởng của thời hiện đại. Và trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không có nói rằng các tỳ tỳ kheo phải giữ im lặng, ngược lại thì Ngài luôn khuyến khích các vị tỳ kheo trao đổi đàm đạo để tìm hiểu giáo pháp. And he taught in his teachings about two kinds of bhavana or mental development. Và Ngài đã dạy trong giáo lý của Ngài hai loại phát triển tâm trí. There is the development of Samatha Bhavana and the development of Vipassana Bhavana. Sự phát triển tâm trí thứ nhất được gọi là sự phát triển an tịnh, trong tiếng Pali là Samatha, và thứ hai là sự phát triển minh sát, hay ta còn gọi là Vipassana. The development of Vipassana, which is the development of Satipatthana, it's the only way that leads out of samsara. So this is the path, the eightfold path that the Buddha taught as being the only way to end samsara and eradicate defilements. Và loại phát triển tâm trí thứ hai mà ta gọi là Vipassana, nó cũng chính là con đường phát triển tứ niệm xứ, và đó cũng chính là con đường bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khỏi sinh tử luân hồi. And he taught that from the very beginning, right understanding of reality has to be the leader, the main factor in this development of the path. Và ngài cũng dạy rằng cái yếu tố lãnh đạo hay là dẫn dắt mà phải có mặt ngay từ ban đầu đó chính là chánh kiến hay là hiểu biết đúng về các thực tại. So why did he teach about samatha bhavana as well? Nhưng mà tại sao mà ngài cũng dạy về samatha bhavana hay là sự phát triển an tịnh? Because he taught about all kinds of realities. There cannot be the understanding of reality at every moment in the day, but there can be other kinds of kusala as well. Bởi vì ngài dạy về tất cả các loại thực tại, không chỉ có các thực tại sinh khởi trong đời sống thông thường, mà cũng có những cái thực tại sinh khởi ở những thời điểm của sự phát triển samatha. He taught about different kinds of sila. He taught about metta, he taught about generosity, he taught about the development of calm, because these are kusala. Ngài dạy về nhiều cái hình thái thiện pháp khác nhau, ví dụ như là giới, hay là về tâm từ, hay là sự bố thí, vân vân, hay kể cả những cái sự vun bồi, sự an tịnh mà ta vẫn gọi là samatha. But whatever he taught is in the light of Satipatthana. He taught that metta is not my metta. It doesn't belong to anyone. It's not I or Tom or Jonathan who is generous. It's just a mental factor that arises for a moment. Tuy nhiên, những gì mà Ngài đã dạy về thiện pháp thì quan trọng là nó đều được đặt dưới ánh sáng của thực tại hay là của Vipassana, tức là hiểu rằng tất cả những cái pháp đó đều không phải là một con người mà chỉ là pháp do duyên sinh. Sự quảng đại hay là giữ giới không phải là của ông John hay là của cô Tâm hay là một con người nào đó, mà chỉ là một phẩm chất, một tính chất nó sinh khởi khi có duyên của nó. He taught that the highest kind of samatha or calmness is the samatha that develops together with right understanding of the path, leading to the eradication of the idea of self and all other defilements. Và ngài có dạy rằng cái loại thiện pháp cao nhất đó là sự an tịnh cùng với hiểu biết đúng. Chính sự an tịnh cùng với hiểu biết đúng hay là trí hiểu các pháp như đó là này sẽ là cái dẫn tới sự tận diệt, sự chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. And he also taught that in the development of samatha bhavana, there has to be understanding from the very beginning about what calmness is, what are the objects that can condition calmness in the mind, and how the understanding from the beginning is essential. Về sự phát triển an tịnh thì ngài cũng dạy rất là chi tiết, cụ thể về đâu là những cái đối tượng hay là những cái đề mục cho sự sinh khởi của thiện tâm, và ngài cũng dạy về các cái loại mức độ của an tịnh khác nhau, và đặc biệt là ngài cũng chỉ ra rằng cái hiểu biết đúng về sự khác biệt giữa thiện và bất thiện phải có mặt ngay từ lúc ban đầu. He didn't teach that going to a quiet place and focusing on an object that one has selected is the way to develop more calm or more understanding. Ngài không dạy rằng là chúng ta cần phải đi đến một cái nơi nào thanh vắng rồi sau đó lựa chọn một cái đối tượng nào đó, tập trung vào đó để có thêm sự an tịnh hay là trí tuệ. Whatever there is in the Tipitaka is about dhammas which are anatta, and this is the main point. Cái điểm cốt lõi đó là bất cứ những gì được nói đến trong giáo lý thì đó là đều nói đến pháp là vô ngã. And whatever we read about, it is about the development of Satipatthana, and that under the beginning of understanding can only ever be at this moment, not waiting for another time or another place. Và giáo lý cũng dạy về sự phát triển Satipatthana hay là tứ niệm xứ, và đó là sự phát triển hiểu biết về những gì đang xuất hiện ngay trong khoảnh khắc hiện tại, không phải đợi đến một thời điểm khác hay là một nơi chốn khác. Dạ kính thưa các vị thầy, có một lần là Sara giảng ở Sài Gòn đó, thì có nói rằng các trường thiền đó là giảng dạy những điều mà phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Do đó có một số người Phật tử ở Nha Trang này họ căn cứ vào những điều mà các thầy ở trường thiền đã dạy, họ nói rằng những vị tu thiền thuộc Tam Tạng Kinh Điển và đã có trải qua thâm niên nhiều năm tu thiền, và họ đã giảng dạy là phải hành trì thiền. Nhưng mà họ cho rằng là những lời dạy của A-chan và cùng các vị thầy ở đây đã không có phù hợp với giáo pháp, do đó họ đã không nghe, không muốn đi nghe pháp đàn nữa. Thì bây giờ xin các vị thầy có thể bình luận thêm những gì mình đã từng chia sẻ. So he remembered Sarah once said in Saigon that the meditation centers would always destroy the Dhamma and destroy the Buddha's teaching, and that's why some of the people who follow this and they have attended this and they don't want to go because they said on the meditation teachers teach that they have to meditate. So could you further explain, comment about this? I would like to ask what the Venerable's understanding of meditation is, and what is the purpose of going to the meditation center? Tôi muốn hỏi sư là cái hiểu của sư về thiền là gì, và cái mục tiêu hay là cái mục đích mà một ai đó đi tới trường thiền là gì ạ? Dạ theo như những gì con đã hiểu thì cái việc mà Đức Phật có giảng dạy về những phương pháp mà phát triển về trí tuệ thì có hai con đường là Vipassana và Samatha. Thì cái việc mà phát triển Samatha thì không nhất thiết là phải đi đến trường thiền hoặc là đi đến đâu đó, mà cái chính là mình hiểu được khi nào là có tâm an tịnh thì khi đó chính là đang phát triển Samatha. Con cũng muốn nói bổ sung thêm để trả lời câu hỏi của Sara, thì có cái quan điểm cho rằng là chúng sinh bình thường thì có, ví như chúng ta chẳng hạn, thì có rất là nhiều phiền não, tâm thường thô. Thế vì thế nên là phải cần ngồi thiền để cho tâm nó tĩnh lặng lại, và có thể như thế mới có đủ sức mạnh để nhận ra các pháp, nhận ra được sự thật mà Đức Phật đã giảng dạy. Vì thế nên là cần phải có thiền. Firstly, from the bhikkhu, in his understanding, he thought that the Buddha talked about two ways to develop the mental state. One is vipassana and the other is samatha. And but also in his understanding, for the samatha, you don't need to go elsewhere because the calmness is the chittasika, which is, can happen everywhere, so you don't need to go somewhere special. And Cường, he added, he doesn't need to go to somewhere special for that. And then Cường added his comment that because he also heard from many people, they said that for lay person who has a lot of kilesa, that's why they need to practice meditation to calm down the mind, so as later they can be aware about the Dhamma. So on the first point, so let's talk more about samatha, bhavana, and the objects which can be commonly the objects of calm in daily life. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về cái điểm đầu tiên, đó là sự phát triển samatha và về những cái đối tượng có thể là đối tượng của thiện trong cuộc sống hàng ngày. For example, the other day we talked about metta. Some people may think that there's not enough metta in their daily life, or they have too much anger or too much attachment, so they would like to have more metta. Ví dụ như trường hợp của phát triển tâm từ, có người nói rằng họ nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày thì họ không có đủ tâm từ, họ có quá nhiều sân và quá nhiều tham, và vì vậy họ cần phải làm cái gì đó. They may think it's better to be a kind person, so because they're not kind enough in their daily life, like at work, they think they better go to a special place and practice metta, for example. Họ nghĩ rằng họ muốn trở thành một con người tốt và họ cho rằng họ cần phải tốt hơn như thế, nên họ muốn đi đến một cái nơi đặc biệt để có thể phát triển thêm tâm từ. But the object of metta is seeing the value of showing kindness to other people, so it's the kindness and caring to other beings, not thinking of oneself. How can I have more kindness? How can I be the person with more metta? Nhưng mà điều ấy thì lại đối nghịch với cả tâm từ, bởi vì tâm từ đó là cái sự quan tâm đến những người khác, mong muốn điều tốt đẹp tới họ. Còn khi mà nghĩ đến bản thân mình muốn là một người tốt, mình muốn thêm cái này thêm cái kia, thì lúc đấy là nghĩ đến bản thân. If they go to a quiet place and close the door and turn off the telephone and just sit and concentrate on having more metta, will there be more metta, or will there just be more and more attachment to oneself and trying to be the kind person? Nếu như họ đi tới một nơi thanh vắng hay là ở trong một căn phòng rồi đóng cửa lại, tắt điện thoại đi và cố tập trung vào một cái điều gì đó, thì họ liệu có thể có thêm tâm từ không, hay là ngược lại chỉ là đang làm tất cả cho bản thân mình? So there has to be understanding from the very beginning of what metta is and how it's different from attachment. For example, when one's playing with one's children, is there any metta or is it just attachment? Sự phát triển của tâm từ thì nó lại phải bắt đầu ở cái thời điểm hiểu được sự khác biệt giữa từ và ái. Ví dụ chẳng hạn khi ta chơi với con, thì những cái tâm sinh khởi ở khoảnh khắc đó là từ hay là ái? Are they just one's own children, one's so concerned about and who one would like to be happy and smart and listen to the Dharma? Or is it anyone that one meets that one would like to help or show kindness to? Liệu ta chỉ muốn có quan tâm đến con mình, muốn nó được ngoan ngoãn, thông minh rồi nó đi nghe pháp, hay là ta thực sự có cái mối quan tâm chung tới tất cả mọi người, bất kể người đó là ai? When it's true metta, there's no thought of oneself, no thought about my practice, no thought about how can I have more metta, because at that moment there is kindness and consideration of the others. Khi nói đến tâm từ thì ở đó không có cái ý nghĩ về bản thân mình, về cái sự thực hành của mình, về làm thế nào đôi tôi để có thêm tâm từ, mà phải là cái sự quan tâm thực sự vô tư với những người khác. And like we said the other day, when it's just thoughts about my practice and my result and having more kusala, having less akusala, at that time one's thinking is very disturbed, it's very agitated, there is no calmness at all. Và như hôm trước thì tôi cũng đã nói rằng là khi mà chúng ta có những cái bận tâm về những cái suy nghĩ về sự thực hành của tôi, làm thế nào để có thêm thiện pháp nhiều hơn, làm thế nào để bớt sân hơn, thì thực chất ở những cái khoảnh khắc đấy tâm rất là bấn loạn, và khi đó nó có sự trạo cử chứ không phải là khoảnh khắc của an tịnh. But when there is true consideration for others' welfare, at those moments the citta is calm. Not because one is trying to have calmness, not because one is focusing on an object or practicing meditation, but naturally, at that moment of kindness, the citta is calm and understanding can begin to know more about the difference between those moments which are truly calm and those moments which are full of attachment for oneself or one's own practice. Ở những cái thời điểm mà có sự sinh khởi sự quan tâm đến người khác mà hoàn toàn không có cái ý nghĩ về cái sự thực hành hay là làm cái gì đó đặc biệt, thì ở khoảnh khắc đó cái phẩm chất của tâm là thiện, là an tịnh, và khi đó trí tuệ nó có thể dần phân biệt được sự khác biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, cái tính chất của cái sự an tịnh ở cái khoảnh khắc hoàn toàn có đối tượng nghĩ đến người khác và với cái khoảnh khắc mà tâm chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. And it's the same with all the other objects of samatha, like for example Tom's grandparent passed away, so there may be conditions to reflect on death. Every time we come here, someone has lost a family member because this is the natural way of life. Và có rất là nhiều những cái đề mục cho của Samatha khác. Bữa hôm vừa rồi thì trong đại chúng chúng ta đã có hồi hướng công đức cho bà nội của bạn Thanh Tâm, và cũng như là mỗi một lần chúng tôi tới đây pháp đàm thì luôn có một cái người thân của một ai đó trong hội chúng đã mất, bởi vì điều đó là cái lẽ thường trong cuộc sống. Thì những cái thời điểm đó cũng là cái thời điểm để chúng ta có thể có sự suy niệm về sự chết. Is the way to develop more samatha with death as object to go to a special place and just focus on death with one's own thinking? Or is there a way now to consider that actually death is coming to us all, and actually even at each moment there is death, and so in the deepest sense there is death at every moment in life? Vì vậy cái sự suy niệm về sự chết không phải là đi đến một cái nơi nào đó cụ thể để nghĩ về điều đó, mà ở mỗi một cái khoảnh khắc khi có duyên cho cái sự suy niệm rằng cái chết là cái điều tất yếu phải đến với tất cả chúng ta, và rằng thực chất thì có cái chết ở mỗi một khoảnh khắc, thì những cái khoảnh khắc mà suy niệm về cái sự thật ấy với tâm thiện, với hiểu biết đúng, thì ở đó có sự an tịnh. all the things we find so important in life, work, promotion, money, arguments with family members, and so on. Actually, it's all of no consequence because death can come at any time and because life just exists in a moment. Whatever it is gone instantly. À, tất cả mọi thứ như là tiền bạc của cải, những cái tranh luận với những người khác, rồi biết bao nhiêu thứ mà chúng ta cảm thấy thật là quan trọng nhưng mà thực chất nó lại không có ý nghĩa gì khi chúng ta cân nhắc đến việc rằng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. So we talked the other day about wise attention, yoniso manasikara, for example, and it can be with understanding. So reflecting wisely, even if it's not at the level of the understanding of realities, there can be reflecting wisely, naturally, at any time, whilst driving a car, playing one's guitar, any time. One doesn't need to go to a special quiet place to have wise reflection about death. Bữa hôm trước thì chúng ta đã nói đến sự suy xét chân chánh yoniso manasikara. Ở bất cứ khoảnh khắc nào có cái sự suy xét với hiểu biết đúng hay là với tâm thiện thì ở cái khoảnh khắc đó có cái sự cái gọi là như lý tác ý hay là suy xét chân chánh và nó không nhất thiết phải chỉ là ở những cái khoảnh khắc hiểu đúng về thực tại. Bất cứ cái sự suy niệm nào với đúng đắn với một cách đúng đắn với thiện pháp thì đều là như lý tác ý và chúng ta không cần phải đi đến một cái nơi đặc biệt nào đó bởi vì những cái khoảnh khắc như lý tác ý hay suy xét chân chánh đó có thể sinh khởi ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống hàng ngày. And we could talk about any other object of samatha like breath or earth or anything else. Each time it comes back to the very wise consideration and reflection which has to develop naturally. If one tries to just focus on breath or focus on earth, it's totally useless because it's just attachment trying to focus in order to shut out kilesa. Actually, the clinging to oneself is very strong and it's the wrong way, the wrong path. Chúng ta cũng có thể nói đến các cái đề mục của samatha khác, ví dụ như là đề mục kasina đất hay là đề mục hơi thở. Thì cũng như vậy, tất cả những cái đề mục này nó đều là những cái pháp mà có thể là những thứ mà có thể là đối tượng của sự suy niệm một cách thường xuyên, một cách tự nhiên trong đời sống. Khi những cái đối tượng này được suy niệm một cách tự nhiên trong đời sống một cách đúng đắn thì đó là cái sự phát triển cái hiểu biết về sự an tịnh. Và không cần thiết phải đi đến một nơi nào đó. Ngược lại, khi chúng ta cho rằng là việc ta có thể lựa chọn ngồi để tập trung vào cái địa đất hay là ngồi để tập trung vào hơi thở mà không phải do sự dẫn dắt của hiểu biết một cách tự nhiên thì khi đó nó lại trở thành con đường sai hay con đường phi đạo. And the reason, I'm sure it was Ajahn Suchin who said that meditation centers destroy the teachings in Ho Chi Minh City, is because the Buddha taught a right path and a wrong path, and it's the wrong path that destroys the teachings. Vâng, người khi mà chúng ta có pháp đàm ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi đó Ajahn có nói rằng các cái trường thiền thì phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta biết rằng có hai con đường, có con đường chánh đạo và con đường phi đạo, thì chính con đường phi đạo là con đường cái phá hủy giáo pháp. When it's the wrong path and it's in the name of Buddhism, it's dangerous because people are led astray thinking that this is what the Buddha taught, this is the 84,000 phrases, but actually it's the opposite. Khi con đường phi đạo đó lại có được đặt dưới cái tên của đạo Phật thì khi đó nó sẽ dẫn mọi người đi lạc lối khi mà cái lời những cái lời dạy đó nó không nằm trong 84.000 pháp quẩn thì điều đó là nguy hiểm. One of our friends told us about all her strange experiences that she has from her meditation the other day. And this is the result of the wrong concentration, wrong understanding, and wrong path. Bữa trước thì có một trong các đạo hữu ở đây đã chia sẻ với chúng ta về những cái kinh nghiệm kỳ lạ, đặc biệt ở do cái kết quả của quá trình hành thiền của chị, thì tất cả những cái loại kinh nghiệm kỳ lạ đó, khác thường đó thì đều là cái kết quả của con đường phi đạo. And the more intensely one follows that path, the more concentration there is, which is actually wrong concentration because there's no right understanding, then the more danger it leads to, the more disturbances in life. One becomes cut off from one's family, one gives up one's work, and one has more and more strange experiences. This is the opposite of what the Buddha taught. Khi mà cái sự theo đuổi cái con đường đó nó lại càng tích cực, càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng đi sâu bao nhiêu, thì nó lại càng dẫn tới nhiều rắc rối bấy nhiêu, bởi vì khi đó cái sự tập trung hay là ta gọi là định, nó là tà định, và nó càng sâu thì nó sẽ càng tạo nhiều cái kết quả lạ kỳ, và ta sẽ dễ dàng cắt đứt khỏi cái cuộc sống đời thường, từ bỏ công việc và không còn cái sự kết nối với đời sống thực sự, và ta đi nhầm khỏi con đường của Đức Phật đã dạy. But it's very very difficult to give up wrong practices when it's become one's habit and one's so attached to the concentration and the special experiences. It takes a lot of courage and honesty and truthfulness, such a parami, to really come back to the beginning and realize that so little is understood, and there has to be the beginning of understanding now. Tuy nhiên việc từ bỏ những cái sự thực hành sai là vô cùng khó khăn, bởi vì ta đã quen thuộc với nó đã trở thành một cái thói quen rồi, và vì thế cần phải có rất là nhiều sự dũng cảm cũng như là sự trung thực, sự chân thực đối với bản thân. Chúng ta biết rằng là chân thật ba la mật là một trong những 10 ba la mật. Chỉ khi có những cái sự dũng cảm và chân thật để thực sự suy xét và hiểu được rằng cái mà mình đã theo đuổi bấy lâu nay không được dẫn dắt bởi cái hiểu biết đúng, và chấp nhận được rằng là chỉ có cái hiểu biết ở khoảnh khắc này mới là cái tạo nên cái con đường bát chánh đạo. One has to be very brave, very courageous, especially if one's friends or colleagues are going to the temple and following their meditation practices, which one knows is not right. Ta cần có rất là nhiều cái sự dũng cảm, nhất là khi ở bên cạnh chúng ta hay là những người thân trong gia đình chúng ta lại là những người đi theo những cái phương pháp thực hành đó. Họ thường đi tới các trường thiền, họ thường thực hành thiền, và bây giờ mình lại đi theo một cái con đường riêng, thì điều ấy đòi hỏi rất là nhiều cái sự dũng cảm. So the good friend is not the one who says, oh, that's great, carry on with your practice, yes, go to the center, but the good friend is the one who points out what is right and what is wrong and what is really beneficial in life. Và thiện bạn hữu thì không phải là người cứ khuyến khích chúng ta là cứ hay quá, kinh nghiệm thế tốt đấy, cứ tiếp tục thực hành thêm đi để được có thêm những tiến bộ, mà là người chỉ ra cho chúng ta được đâu là con đường chánh đạo và đâu là con đường phi đạo. I would like to know if the Venerable has any more comments. Không biết là sư còn có, thầy có thêm điểm gì muốn bình luận không ạ? Ở Việt Nam hiện giờ có hai cái xu hướng khá là mạnh mẽ. Một là cái xu hướng là niệm Phật để được giải thoát, hoặc là nhiếp tâm vào định. hai là có một xu hướng là hành thiền, ví dụ là theo dõi hơi thở hay là theo dõi bước đi hay là để ý những các cái hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, họ đều cho rằng là đây là cái con đường đưa đến giải thoát. Thì xin các thầy có thể bình luận thêm về điều này. Nếu mà đúng thì vì sao mà đúng, mà sai thì vì sao nó lại là sai? Xin hết ạ. So in Vietnam nowadays there are two trends for those who follow the Buddha. One is to recite the Buddha's name and the other is to meditation. And both of them think that this is the right way. So can you give your comment on this? Is it true or not? And why is that? If true, is why, and if not true, is why? The Buddha's path is the path of awareness and understanding of present moment realities. What he taught about awareness and understanding is quite different from the conventional idea of awareness and understanding. Con đường của Đức Phật đó chính là cái con đường về hiểu về các thực tại trong khoảnh khắc hiện tại. Nhưng mà những gì Đức Phật dạy về chánh niệm và trí tuệ thì nó rất là khác với cả cái chánh niệm và trí tuệ theo ngôn ngữ trí định. Conventionally we look to the situation to decide the ethical quality, the moral quality of the moment. Whereas in the Buddha's teaching, it all depends on the citta of the present moment. Khi mà nói đến cái quan niệm theo trí định ấy, thì thường người ta để ý đến cái tình huống, xem là cái tình huống đấy có tính chất là tốt đẹp hay là không tốt đẹp. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Phật thì một cái điều tốt đẹp hay không thì nó tùy thuộc vào phẩm chất của tâm. So conventionally, people think that if there's a calm situation, no outside disturbance, no interruption, time to settle down and get comfortable and have no distracting thoughts, then that'll be a good environment in which awareness may arise. Mọi người thường nghĩ rằng là một cái hoàn cảnh yên tĩnh, không có những cái sự xáo động và không bị những cái ồn ào ở bên ngoài tác động vào thì đó sẽ là một cái môi trường tốt để cho chánh niệm sinh khởi. In the Buddha's teaching, however, awareness is a mental factor, a wholesome mental factor that arises by certain conditions, and those conditions do not include anything to do with the external environment. Tuy nhiên thì trong giáo lý chánh niệm là một tâm sở và nó là một tâm sở sinh kèm với các tâm thiện, hay nó còn gọi là một tâm sở tịnh hảo, và những duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm thì nó không liên quan gì đến cái bối cảnh bên ngoài. And the calmness about which the Buddha spoke is the Kusala calmness, the mental factor that accompanies moments of awareness and understanding. Hay là sự an tịnh thì sự an tịnh mà Đức Phật nói đến cũng là sự một cái tâm sở sinh kèm với tất cả các tâm tịnh hảo và nó có thể sinh kèm với cái, mà nó sinh khởi ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng. So whereas many people think that if I get calm, there will be awareness. Actually, in the Buddha's teaching, only when there is wholesome awareness, true awareness, is there true wholesome calm. Và vì thế ta có thể thấy rằng là với mọi người thì nghĩ rằng là bây giờ nó phải tâm nó phải tĩnh hơn thì mới có chánh niệm sinh khởi. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ ở những cái khoảnh khắc của thiện pháp, tức là của có chánh niệm, thì ở thời điểm đó mới có phẩm chất của sự an tịnh. And another common idea that our friend Mr. Goeng mentioned is that many people think if there is less kilesa, there will be more opportunities for awareness to arise. Và một cái quan điểm khá là phổ biến khác mà bạn Cường đã nêu đến đó là mọi người cho rằng nếu như có ít phần não hơn thì lúc đó sẽ có cơ hội để dễ có chánh niệm hơn. But the Buddha understood that unwholesome tendencies have been accumulated and they will continue to arise as before regardless of what is done to try to suppress them. And it's only the development of awareness and understanding that can eventually eradicate the tendencies, the unwholesome tendencies that are latent much of the time. Tuy nhiên, Đức Phật thì hiểu rằng cái sự tích lũy về bất thiện thì nó rất là dai dẳng và kiên cố, nên là chỉ có không phải bằng cách là đè nén chúng, mà chỉ có sự phát triển của chánh niệm cùng với trí tuệ mới là cái dần dần sẽ đưa tới sự tận diệt hoàn toàn ở cái thời điểm chín muồi. Another idea people have is that one has to know one's kilesa, and especially those deep kilesa that don't normally appear in daily life, so that if one's in a situation where one sees the ugly side of one's mental condition, then that is a part of the development of awareness and understanding. Hay là một số người nghĩ rằng là mình cần phải thấy được những cái mức độ phiền não rất là vi tế mà trong cái cuộc sống hàng này ngày mình không thấy được, thì đó mới là một phần của con đường phát triển hiểu biết. The Buddha's teaching was completely different. He said that what is to be aware, the object of awareness is to be any reality that is appearing at the present moment. Như trong giáo lý của Đức Phật thì bất cứ thực tại nào, bất cứ cái pháp chân đế nào xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại đều có thể là đối tượng của chánh niệm và hiểu biết. So we can see there's a big difference between some commonly held ideas and the actual teaching of the Buddha. And any teaching of those misconceptions, those commonly held ideas, any teaching that of those as being part of the Dhamma, as being what the Buddha taught, will contribute to the destruction of the Dhamma. Và chúng ta như vậy chúng ta có thể thấy rằng là có rất là có nhiều cái ý niệm mà mọi người đã quen nghĩ rồi, nó lại hoàn toàn khác với cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Và chính những cái quan niệm mà bây giờ nhiều người chấp nhận đó nhưng mà lại bị nhầm tưởng là giáo lý của Đức Phật, thì nó sẽ góp phần vào việc phá hủy giáo lý của Đức Phật. So whether that teaching is done in a meditation center or at a pagoda or anywhere, it doesn't really matter. It's the question of whether what is being taught in the name of the Dhamma is in accordance with what the Buddha himself taught. Như vậy thì những cái lời dạy mà chỉ nói ngược lại hay là chỉ sai cái bản chất con đường phát triển trí tuệ đó, dù là nó diễn ra ở một trung tâm thiền hay là ở một ngôi chùa hay là bất kể ở một cái nơi nào khác, thì chính những cái lời dạy sai đó là cái mà có phần đưa tới sự hủy hoại giáo lý của Đức Phật. So just briefly then, reciting the Buddha's name is not the same as awareness and understanding of a reality that appears at the present moment. I think that's very obvious. Vâng, bây giờ quay trở lại với cái ý là về việc niệm Phật, thì việc niệm Phật nó hoàn toàn không phải là việc hay biết hay là chánh niệm về một thực tại một xuất hiện ở một thời điểm. Điều này khá là hiển nhiên. Meditating, well, there are so many different ideas of what meditation involves that it's difficult to generalize, but let's say that there is no word in the Pali, in the original teachings, that translates as meditation. So the best approach is to keep to the words that the Buddha used. when he taught the objects, what it'll be the object of understanding, that is any presently appearing reality. Còn về phần thiền thì có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau hay là mọi người có thể lý giải rất là khác nhau về thiền. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn nhận trong kinh điển thì chúng ta thấy nó không phải là một từ tồn tại ở trong giáo lý. Vì vậy tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng cái từ mà thực sự được Đức Phật thuyết giảng. Đó là cái từ để mô tả việc các thực tại ở khoảnh khắc hiện giờ xuất hiện và được hiểu đúng. And to keep in mind that the quality of the mental state does not depend on the external environment or what the individual is intending, is thinking about at the present moment. Và một điều nữa là cần luôn luôn ghi nhớ rằng cái phẩm chất của tâm nó hoàn toàn không phụ thuộc vào cái bối cảnh bên ngoài và cũng không phụ thuộc vào cái ý định của cái người, một người cụ thể. Awareness can arise regardless of the present activity in conventional terms. Chánh niệm có thể sinh khởi ở bất cứ cái hoạt động nào, một cái hoạt động hay là một cái tình huống nào. And I would like to ask, what do you see as the purpose in reciting the Buddha's name, or what do the people who recite the Buddha's name see as the purpose? Tôi muốn hỏi thêm là những người mà họ niệm Phật đó thì mục đích của họ là gì ạ? Dạ thưa, những người họ là niệm Phật thì cái mục đích của họ có hai mục đích. Một là khi mà nhiếp tâm vào cái câu niệm Phật đó thì sẽ được họ cho rằng đó là định và đó là chánh niệm. Và cái ý thứ hai á, là niệm Phật để sau khi mà thân hoại mạng chung, có nghĩa là khi mà tâm tử chấm dứt thì sẽ được sinh về một cái thế giới mà không còn tái sinh trở lại nữa. So there are two purposes of the recitation. The first one is they think that when they concentrate, there will be, it is samadhi and sati that time. And the second one is that they believe when they pass away, they will be reborn in the purified land. And from there, no more rebirth. Yeah. So if there is no understanding of the Buddha's teachings, when one recites, there cannot be any understanding of what Buddha is or what the Buddha's qualities were. Nếu như không hiểu giáo lý của Đức Phật thì khi mà chúng ta đọc niệm tên của Ngài thì cũng sẽ không có cái hiểu biết về Ngài là ai và những cái phẩm chất đặc biệt mà Ngài đã có là gì. Just concentrating on a word, no one needs to listen to the Buddha's teachings to just develop concentrating while baking a cake, while playing the guitar, while driving a car, while robbing a bank. There can be very strong concentration, but is it right or wrong? Nếu như chỉ cần đọc một cái tên thôi, thì đâu có cần tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Và cái khi mà cố gắng nhiếp tâm vào một cái gì đó, tức là có cái sự tập trung ở đó, thì cái sự tập trung đó nó dễ là bất thiện. Ví dụ như là khi lái xe thì chúng ta cũng phải rất là tập trung, hay là khi làm những cái việc mà đòi hỏi phải kỹ càng chính xác, như là đi ăn cắp một ngân hàng thì cũng phải có cái sự tập trung, nhưng mà những cái sự tập trung khi đó là bất thiện hay là thiện? Because as we discussed the other day, there is concentration at every moment in life. Concentration which is result of karma, concentration which can be kusala, and concentration which usually is akusala. At a moment of attachment, there is concentration. At a moment of anger, there is strong concentration. So concentration arises at every moment in life. Như chúng ta đã nói thì sự tập trung hay ta còn gọi là tâm sở nhất tâm, nó sinh khởi với tất cả các tâm, những tâm là quả, những tâm là thiện cũng như là những tâm là bất thiện. Nó có thể sinh khởi khi có sự tham lam hay là khi bực bội hay là khi có thiện pháp. Như vậy nó có thể sinh kèm với cả thiện hoặc là với bất thiện. If there is concentrating on the Buddha's name with attachment, just concentrating with ignorance of the purpose, it will just lead to more concentrating with attachment. It won't lead to any sati arising or developing. Nếu như cứ chỉ tập trung để đọc đi đọc lại một từ mà không có sự hiểu biết và với cái sự dính mắc, thì như vậy nó sẽ chỉ làm tăng trưởng cái sự định cùng với cái sự dính mắc và vô minh đó. And if one recites and focuses on the Buddha's name so that when one passes away, one will have a happy rebirth in a pure realm or no more rebirth, is there any generosity at that moment? Nếu như ta cứ tập trung vào việc gọi là nhiếp tâm để niệm một niệm Phật với cái mong muốn là để được tái sinh ở cõi tịnh độ và từ đó thì không còn tái sinh trở lại nữa, thì câu hỏi đặt ra là khi cứ mong muốn đến nghĩ đến cái sự tái sinh như vậy thì có cái gọi là có cái tâm quảng đại hay là có bố thí hay không? Is there any metta, any kind consideration for others around one at that time? Có sự từ tâm quan tâm đến những người xung quanh ở thời điểm đó hay không? Is there any understanding of the object of calm, such as death or metta that we talked about? Có chút hiểu biết nào về những cái đề mục của cho sự an tịnh như là sự chết hay là những cái đề mục mà chúng ta đã đề cập tới hay không? Is there any understanding of reality at that moment? Có cái hiểu biết về các pháp chân thế ở thời điểm ấy hay không? If not, if it's not dana, sila, or bhavana, then it must be akusala. So akusala, concentration with strong attachment, wishing for a particular result for oneself. Nếu như không có sự có mặt của hình thái thiện pháp nào như là bố thí, giữ giới hay là phát triển tâm trí, thì chắc chắn lúc đó tâm là bất thiện, và nếu như nó là bất thiện thì nó sẽ đưa tới cho tới quả bất thiện. And there is strong wrong understanding, because it's the wrong understanding of what will bring such a result. So the cause of no more becoming is the development of understanding of dhammas at this moment, not the wishing for a pure result and just reciting the Buddha's name. Và khi có cái tà kiến và cho rằng là nó sẽ việc đó nó sẽ mang tới kết quả tốt đẹp, trong khi thực tế nó không mang tới kết quả tốt đẹp, thì nó là ngược lại với cái con đường là con đường phải dẫn dắt bởi sự chánh kiến để đi tới cái mục đích là không còn tái sinh nữa. So it's very very difficult to develop right understanding of the Buddha's teachings, because we're surrounded by wrong ideas, wrong practices. And this is not just in Vietnam, it's in all our own countries, everywhere in the world. It's the same. So it's very difficult to develop right understanding, and even more difficult to share what is right with other people. And because people are so attached to their wrong practices, but we just help those who are sincerely interested to really learn what the Buddha taught. Rất là khó để hiểu biết được con đường phát triển đúng, và điều ấy không phải chỉ là sự thực ở Việt Nam, mà cũng như ở khắp nơi trên thế giới, bởi có rất là nhiều tà kiến, rất là có nhiều những cái sự thực hành sai. Và việc mà có được cái hiểu biết đúng, kiên định và cả cái con đường phát triển hiểu biết đúng đã là khó khăn, và việc chia sẻ cái hiểu biết đúng ấy với người khác lại càng khó khăn hơn nữa. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là với những người nào mà có mối quan tâm thì chúng ta có thể chia sẻ với họ và giúp họ hiểu được những gì tùy thuộc vào tích lũy của họ. Dạ thưa, nếu như mà trong trường hợp mình ngồi thiền, ví dụ như là theo dõi vào hơi thở chẳng hạn, thì đa phần khi mà xong á, thì mình cảm thấy rằng nó thân tâm, nó nhẹ nhàng, thoải mái. Thì đó có phải là có chánh niệm ở đó hay không? Và nếu mà không có thì vì sao lại nói là không có? So usually when we practice meditations, we observe the breath, and after that, usually we feel very relaxed and light for the body and mind. So is that considered to have sati? If not, why? Yeah. Having a pleasant feeling after practice is not any indication of whether there has been the understanding of reality as taught by the Buddha. Khi cảm thấy khoan khoái, thoải mái, nhẹ nhàng sau khi ngồi thiền thì nó không phải là một cái dấu hiệu nào của hiểu biết đúng như trong giáo lý của Đức Phật. Again, it's a question of mistaking the situation. I am feeling more calm. I am pleasant feeling. I have been concentrating on the breath. It's a question of mistaking the situation for the quality of the mental states. Và ở đó cũng có cái sự trộn lẫn giữa những cái mức tình huống là tôi vừa mới ngồi xong và tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ, còn nó không phải là cái phẩm chất của tâm sinh khởi khi có sự an tịnh thực sự. And I'm sure the person who is going to the temple, to the pagoda and or retreat center and reciting the Buddha's name is making the same mistake. They are thinking that by setting aside some time in their life, being serious about developing kusala and then following this particular practice, that this will bring wholesome mental states. Tôi chắc chắn rằng là với nhiều người khi mà họ thu xếp thời gian để đi tới các trường thiền giữa những khóa tu, hay là đi tới chùa, hay là dành thời gian ngồi niệm Phật, thì họ đều tin rằng là những cái việc làm đó thì đều là để mang tới những cái sự tốt đẹp, những cái thiện pháp cho cuộc sống. But wholesome mental states cannot be made to arise by undertaking any kind of practice. Tuy nhiên những cái trạng thái, những cái tâm thiện thực sự thì nó không thể là được làm sinh khởi bởi việc cố theo một cái lối thực hành nào đó. Because the conditions for their arising depend on the arising of previously accumulated wholesomeness. Bởi vì cái điều kiện cho sự sinh khởi của chánh niệm hay là của những trạng thái thiện tâm đó thì nó tùy thuộc vào những cái mức độ, những tích lũy thiện tâm đã từng có trước đó. As we've been discussing here, if one doesn't know now the difference between wholesome moments and subtle unwholesome moments, what one takes for wholesome moments is bound to be a subtle attachment. Và như là chúng ta cũng đã từng nói, nếu như chúng ta không hiểu rõ sự khác biệt giữa thiện pháp và những cái mức độ bất thiện vi tế, thì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn cái vốn chỉ là sự dính mắc vi tế với tâm thiện. It's totally unaware of the hidden motivation of getting more wholesomeness for oneself that underlies the whole of the practice. Và chúng ta rất là dễ bỏ qua cái động cơ ẩn giấu ở đằng sau mà nó chính là cái khiến cho chúng ta quyết định theo một cái thực hành nào đó. So whatever one is doing at the present moment, there is an opportunity if one wants to understand more about wholesome and unwholesome mental states, there's an opportunity now for there to be some understanding, because the mental states in the present moment are either wholesome or unwholesome. Do we know them as they are? Em thích chị, chị bị em có hiểu câu đấy tiếng chị không chị? Can you repeat that last one? Sure. At the present moment, the mental state is either wholesome or unwholesome. Do we know it as it is? Ở cái khoảnh khắc hiện giờ thì tâm có thể là hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Chúng ta có hiểu nó đúng như nó là hay không? Can we assume that because we're at a Dhamma discussion, that the mental state must be wholesome all the time? Obviously not. Liệu chúng ta có thể nghĩ rằng là bởi vì mình đang ngồi trong một pháp đàm mà tâm luôn luôn là thiện hay không? So again we come back to the basic parts, the basic considerations of the Buddha's teaching, which is that awareness and understanding has to be awareness and understanding of any reality that is appearing at the present moment. Vậy thì chúng ta phải quay trở lại với cái điểm ban đầu, cái điểm rất là căn bản. Đó là cái sự khởi đầu của sự phát triển hiểu biết, nó luôn luôn là hiểu đúng về pháp trong cái khoảnh khắc hiện tại. This awareness and understanding cannot be made to arise by undertaking a form of practice. Và chánh niệm cũng như là trí tuệ thì không thể bị hoặc là được làm cho sinh khởi bởi cách là theo một cái thực hành nào đó. And what is the purpose, I would like to ask the Venerable amongst your associates, when focusing on the breath, what is the purpose of this? Tôi cũng muốn hỏi sư thêm về cái mục đích của việc tập trung vào hơi thở hay là quan sát hơi thở của những người mà sư quen biết. Dạ thưa, mục đích mà tập trung vào hơi thở để là mục đích chính là phát triển, là mục đích chính là để được sinh khởi chánh niệm. The purpose of concentrating on the breath is to develop sati. And why will, if concentrating on playing the guitar doesn't produce sati, or concentrating on robbing a bank doesn't produce sati, why will concentrating on breath produce sati? Nếu như việc tập trung vào lúc vào việc chơi đàn hay là tập trung vào việc đi cướp nhà băng không làm cho chánh niệm sinh khởi, thì tại sao việc tập trung vào hơi thở lại làm cho chánh niệm sinh khởi? Because if the point is just to continue, is if one is concentrating on any object, whether it's metta or breath or earth element, if one is just concentrating, trying to have sati, or so that one has sati, it's like just focusing in order to have more sati for oneself. It's not the sati that has to develop with right understanding. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là bởi vì khi ta nghĩ rằng là mình ngồi tập trung vào hơi thở để có chánh niệm, thì nó cũng tương tự như việc ta cố ngồi để có tâm từ hay là tập trung vào một cái đề mục nào đó nhằm có chánh niệm, thì cái động cơ thúc đẩy là muốn có chánh niệm cho bản thân. I like to go swimming in the morning here, And when I'm swimming, I focus on my strokes. So there's a lot of concentration involved in order to swim better. But the purpose is not to have sati. Khi mà ở đây mỗi buổi sáng thì tôi thường đi bơi ở trên biển, rất là thích. Và khi mà tôi bơi thì tôi cần phải tập trung vào việc phải những cái tay như thế nào. Và khi đó có rất là nhiều cái sự tập trung ở trong đó, nhưng mà mục tiêu của cái sự tập trung đó không phải là để nhằm có chánh niệm. I'm a lay person and it's an activity I enjoy and I think it's good for the health. Just like Mr. Zhao likes to play the guitar and drive his car. So it's just normal daily life. And at that time, sati can arise naturally when there is wise reflection. But if I swim and concentrate in order to have sati, it's completely wrong. Bởi vì tôi là một người cư sĩ và đó là một cái hoạt động bình thường. Tôi nghĩ rằng là bơi thì nó tốt cho sức khỏe. Và giống như là anh Giao thì có thể nó thích chơi guitar hay là thích lái xe. Đó là những cái hoạt động bình thường của cuộc sống. Và việc mà tôi tập trung để làm những cái việc đó thì chỉ là để làm được đúng cái việc đó thôi. Nhưng mà nếu như tôi cố tập trung vào đó, những cái đó để có chánh niệm thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Nhưng trong lúc mà tôi chỉ tập trung để làm công việc đó thì một cách tự nhiên chánh niệm vẫn có thể sinh khởi nếu như ở thời điểm đó có như lý tác ý. Now there might be, because the topic of breath has come up, so there may be some wise reflection about how life now just depends on the in-breath and out-breath, and if there's no more breath now, that's the end of this life. So there can be wise reflecting naturally, but not by trying to focus or trying to reflect wisely. Khi mọi người nói về cái đề mục hơi thở và có một cái sự suy xét rằng cái hơi thở là rất là quan trọng trong cuộc sống vốn rất là mong manh, nó hoàn toàn tùy thuộc vào hơi thở. Nếu như bây giờ không còn hơi thở nữa thì cuộc sống ngay lập tức chấm dứt, thì ở cái thời điểm đó có thể có một chút sự xả ly và cái điều đó nó có thể diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là do cố tập trung vào hơi thở. This is as object of samatha bhavana and as object of the understanding of reality, vipassana bhavana. The rupas that are taken for breath, such as the hardness or motion, it can appear naturally just like visible object or hardness can appear, and there can be awareness right then and there. But it's just another impermanent dharma of no importance at all. Và đó là nói về cái trường hợp của hơi thở như là đề mục của samatha. Còn với trường hợp hơi thở là đề mục của vipassana thì nó chính là những cái thực tại mà tạo nên hơi thở như là cứng, mềm, nóng, lạnh. Và nó cũng giống như là bất cứ thực tại nào khác hiện giờ, cái thấy hay là cái nghe, thì nó có thể xuất hiện và khi nó xuất hiện thì nó có thể được hiểu với đúng bản chất của nó. Just as it would be wrong practice, wrong concentration and the wrong path to focus on visible object in order to try and be aware of visible object. So it's wrong concentration to focus on a rupa that one thinks may be breath in order to try and be aware of it. And the reason is because actually all that focusing is just for oneself, just for one's attachment, such strong attachment to trying to have more awareness. Cũng giống như là việc nếu như một ai đó cố tập trung vào đối tượng thị giác hay là tập trung vào âm thanh hay tập trung vào cái nghe, thì việc tập trung vào cái sắc, các sắc mà ta gọi là hơi thở, thì để nhằm mục đích là có chánh niệm hay là để biết được rõ ràng cái đối tượng đó, thì nó đều được làm với cái ý niệm về ngã và với cái sự dính mắc để muốn có chánh niệm và hiểu biết cho bản thân. So what the result one would like to have so much is actually the getting further and further away. One would like so much to have more sati, but by focusing with wrong concentration, one is following the wrong path. So there are, it's harder and harder and harder for any sati to arise naturally. Và điều ấy thì lại càng khiến cho những gì mà chúng ta mong muốn lại xa rời chúng ta nhiều hơn, càng mong muốn có chánh niệm hay là trí tuệ nhưng mà lại là vun bồi những cái sự dính mắc và ý niệm về ngã, thì cái mục tiêu mà mình muốn lại càng trở nên xa. Để cho con đọc một số cái nhận xét của các bạn ở trên Facebook, bởi vì nó có đang theo cái dòng. Tức là có bạn lúc nãy thì khi mà Sarah hỏi là tại sao lại tập trung vào hơi thở, thì bạn ấy có nói là bởi vì hơi thở xảy ra ở mỗi khoảnh khắc, và việc tập trung vào hơi thở thì làm cho mình sẽ tập trung vào tất cả những khoảnh khắc khác. So I would love to read some comments from who's watching online. Just follow the this one on the breathing, because he comment that breathing is happening every moment, and concentration of breathing makes us concentrate on every moment. But the development of the path is about awareness and understanding, not concentration. Concentration develops, the right kind of concentration develops along with the awareness and understanding. Nhưng mà sự phát triển của con đường bát chánh đạo là sự phát triển của trí tuệ cùng với chánh kiến hay là hiểu biết đúng. Còn định thì nó, cái loại chánh định thì nó sẽ tự phát triển bên cạnh hay là song song với chánh kiến và chánh niệm. So we agree concentrating in this way leads to more and more concentrating, it accumulates. But the question is whether it's right or wrong concentrating. Cái điều mà chúng ta thống nhất đó là cứ cố tập trung vào một cái gì đó thì nó sẽ làm cho cái sự tập trung đó nó tăng lên, nhưng mà vấn đề là cái sự tập trung đó nó có phải là thiện hay là bất thiện, đó là chánh định hay là tà định. Và có một bạn có hỏi là vậy thì theo Sarah và John thì có lời khuyên nào dành cho những người bị lo lắng quá độ, trầm cảm, bởi vì lúc đó thì mọi người đều khuyên là việc thiền sẽ giúp đỡ. So another question is about meditation. Do you have any advice for those who are very stressful and depressed, because everybody said that that person should meditate? So do you have any advice for those who are very stressful and depressed, because everybody said that person should meditate? If it's not the right development of understanding, it will make the person more stressed and depressed. Nếu như đó không phải là con đường phát triển hiểu biết đúng thì nó sẽ chỉ càng làm cho cái người đó bị lo lắng và trầm cảm nhiều hơn thôi. Like we said about the anger yesterday or the day before, no one likes it because it's unpleasant. No one comes and complains about the problem with all their attachment. Cũng giống như trường hợp hôm trước chúng ta có nói về sân, chẳng ai thích sân cả, nhưng mà không có ai phàn nàn gì với những dính mắc của mình. That tendency is conditioned and it arises now for a moment and then it's gone. It doesn't last. Cái xu hướng sân hay là xu hướng bất thiện nào đó thì nó tích lũy và nó có duyên cho sự sinh khởi hiện giờ, rồi nó lại qua đi, nó không tồn tại lâu. Understanding with detachment, appreciating is just a passing dharma. It's the way that gradually the understanding will work its way. Khi mà hiểu được đúng pháp đang xuất hiện với khoảnh khắc hiện tại thì sẽ làm cho cái con đường phát triển hiểu biết được hiểu hơn, và trí tuệ nó sẽ làm cái công việc của nó. Some people may misunderstand what is meant by when we say that Dhamma is the best medicine. What is meant is that it is the medicine for curing ignorance and wrong view. It is not a cure for other ordinary ailments. Nhiều người đã nhầm lẫn khi chúng ta nói rằng giáo pháp chính là cái phương thuốc hữu hiệu nhất hay là tuyệt diệu nhất, bởi vì cái bài thuốc của giáo pháp thì nó nhằm mục đích là để chữa bệnh vô minh và tà kiến, chứ nó không nhằm chữa những cái loại bệnh thông thường khác. But as Sarah has pointed out, when the right path is being developed, then the unwholesome tendencies will not be taken as being such a problem. Nhưng như cô Sarah đã chỉ ra, khi mà con đường phát triển hiểu biết đúng được vun bồi, thì khi đó tất cả những cái xu hướng bất thiện sẽ không còn bị coi là một vấn đề nữa. There is less concern about my mental state. Khi đấy sẽ bớt cái sự bận tâm tới trạng thái tâm của mình. One knows that whatever is the present mental state will pass. Ta biết rằng là bất kể cái trạng thái tâm là gì thì nó cũng sẽ qua đi. Và có một bạn thì bạn ấy nói là mình vẫn có thể thiền và biết rằng cái việc làm này là tốt cho sức khỏe chứ không phải là một phương pháp để dẫn đến giác ngộ giải thoát. So we have another comment from online. They say we still can meditate, but with the knowing that it's good for the health, but it's not the way to liberate. Anything can happen in life. Play the guitar, go to the temple, whatever happens, whatever dharma arises, it's by conditions, not by my choice. I can go or I cannot go. So no one says don't go, but understand reality at this moment. This is the way. Bất cứ cái gì diễn ra nó cũng đều là pháp do duyên sinh, dù là chơi guitar hay là đi đến trường thiền hay là đi đến chùa hay là đi đến pháp đàm hay là bất cứ công việc gì đó, mỗi cái khoảnh khắc đó đều do duyên sinh. Ở đây chúng ta không nói là đừng thiền hay là đừng làm gì cả, mà chúng tôi nói rằng sự phát triển hiểu biết là hiểu đúng về những gì hiện giờ đang xuất hiện. And yes, in a way I agree, like with my swimming or my yoga, which I just do for health, no problem. But if I have the idea that doing the swimming or the yoga is the way to have more calm or to be enlightened or to have rebirth in a pure realm, it's completely wrong. Giống như là với trường hợp của bản thân tôi bơi và tôi tập yoga và tôi nghĩ là những thứ đó là để nhằm tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu như tôi làm những thứ đó với cái ý nghĩ rằng là nó sẽ giúp mình có chánh niệm hay là có trí tuệ trong những cái thời điểm như vậy hay là với cái thực hành như vậy thì khi đó nó lại trở thành sai. But sometimes people kid themselves, they say, oh, well, I'm still meditating, but it's just for health. But actually, they may still have the deep idea that this is a way to have more calm or more kusala or to have less aversion. So one has to be honest about the purpose. That was why I asked what was the purpose of focusing on the breath. Có một số người thì mặc dù họ cũng nói rằng là tôi ngồi thiền chỉ để cho sức khỏe mà thôi, nhưng mà tận ở bên trong thì có thể vẫn có những cái mục tiêu thầm kín nào đó, như là để có thêm thiện pháp, để cho tâm nó được an hơn, để bớt bực bội nóng nảy hơn, vân vân. Vì vậy chúng ta cần phải rất là trung thực với bản thân để hiểu rõ cái mục đích mình làm mỗi việc là gì. And don't call it the Buddha's teachings. Và đặc biệt là đừng gọi đó là theo giáo pháp của Đức Phật. Cô, sư cô có câu hỏi đúng không ạ? Tiếp theo xin bổ sung cái câu trả lời của thầy á, là ngồi thiền theo dõi hơi thở để đạt được chánh niệm á. Thì một số mà bản thân của con được biết đó, là việc đầu tiên mà người ta biết đến hành thiền đó, thì người ta chưa xác định là để đạt đến cái chánh niệm đâu. Nhưng mà cái việc đó đó, khi mà ngồi thiền theo dõi hơi thở mà theo cái một cách bình thường để có một cái thời gian yên tĩnh nhất của cơ thể con người, của cái sự suy nghĩ của mình được lắng động nhất, thì chính những cái đó nó sẽ giúp cho mình biết được tâm bất thiện và thiện nó đang phát triển hay là không. Trong những cái mục đích đó, thí dụ như mình đang ở tại cái trường thiền, do đó là mình tiếp cận rất nhiều mọi người đến với mục đích, cũng như các bạn trên online nói là cũng rất đúng, và cũng như thầy, cũng như bản thân con. Ngoài ra còn có một số trường hợp mà con xin nói rõ hơn. Tất nhiên là như bản thân con, thí dụ như mình nghe cái việc đó, nhưng mà mình khi mình hành thiền mục đích để theo dõi hơi thở thì mình có mục đích để đến chánh niệm hay không? Thật ra là khi mình chưa hiểu biết sâu về giáo pháp, mình không thể nào hiểu, dám nói rằng mình hành thiền để được chánh niệm. Mà việc đầu tiên là biết cái bất thiện pháp nó đang tiến trong phát triển trong thân mình, nhận biết được nó và nhận biết được cái thiện pháp nó đang phát triển, nó đang có trong thân mình. Và khi mọi cái gì nó có, nó xuất hiện thì nó sinh diệt. Nó xuất hiện ra và nó diệt liền tại chỗ. Nhưng điều quan trọng là mình phải biết nó. Cái thứ hai là khi con nghe qua lời cô nói rằng, ví dụ như mình tập trung vào cái việc mà theo dõi đầy một hơi thở, hay là tập trung vào cái việc cướp nhà băng, thì theo con suy nghĩ hai cái thí dụ này nó đều là có mục đích khác nhau. Thí dụ như mục đích tập trung cướp nhà băng là nó đã có một cái ý niệm bất thiện trong đây, nó cũng là tập trung nhưng mà chính nó đã xuất hiện cái bất thiện ngay mục đích ban đầu. Và khi mà tập trung hơi thở thì rõ ràng là bản thân người này chưa biết được là bất thiện hay không bất thiện. Mà khi đó nếu mà chuẩn mực để biết rằng hơi thở ra nóng, hơi thở vô lạnh như thế nào, để phát hiện ngay khi mình thở đó, thì mình suy nghĩ, ôi, mình thở như vậy để mình bớt mỏi, bớt đau. Mình thở như vậy để chiều nay mình không ăn chiều để mình giữ giới, thí dụ vậy. Thì con nghĩ rằng những cái mà hành động á, mà như cô đưa ra hai cái thí dụ này thì làm cho mình cũng có cái suy nghĩ là cái nào cũng là có mục đích để, nhưng mà cái mục đích để nó xuất phát từ cái thiện và cái bất thiện á. Nên muốn hỏi rõ cô cái chỗ này, hai cái thí nghiệm này, hai cái thí dụ này mà cô đã đưa ra. Thứ hai để là khi mà con được biết qua cái hành thiền theo dõi hơi thở thì để chi, để biết rằng chính nó cái giáo pháp Đức Phật là sinh diệt tức thời. Và khi mình biết nó sinh thì mình phải biết nó diệt rõ. Mà thường ngày á, mình không thấy được nó thường xuyên, mình không thấy được mọi công việc, mình giận rồi hết giận, rồi mình tham rồi mình hết tham, nhưng mà lúc nào là mình biết nó được thì cái sinh khởi của cái việc ngồi thiền nó cũng có những cái mục đích như con vừa kể. Nên xin là cô có thể nói rõ hơn để con có dịp là bàn bạc lại với các bạn cùng ở trong trường thiền với nhau. Dạ, xin hết. Có một cái ý lúc đầu mà cô nói cùng với ý thầy Tuấn thì thôi, vì em không hiểu rõ ý cái này đấy. Cái ý mà cô muốn bổ sung thêm về ý của thầy về việc là ngồi thiền rồi theo dõi hơi thở để biết. Tức là không phải là ngay từ đầu đã có chánh niệm, tức là đã mục tiêu là để chánh niệm. Lúc đầu thì chỉ là cứ ngồi xong quan sát để biết được là có bất thiện và thiện thôi. Firstly, she want to add comments to the bhikkhus, because she think that maybe the purpose of meditation, firstly in the beginning, just to calm the mind and to see what is kusala or akusala citta. And then for the second point, you want to ask back to your example about concentration on breath and concentration on when you're robbing the bank, because as for her, there are difference in the purpose. Because obviously we can see robbing the bank is akusala, but for the concentration on the breath, this is maybe in the beginning, that person doesn't know it's good or not, but it just to help to calm the mind, or maybe to know what is kusala and akusala. And for the third point is normally we don't aware about the breath, but when we sit down, we can see the breath is rising and disappear immediately. And they just arise and gone. So, which is in the, normally we don't recognize this happening. So if the newcomer starts to focus on the breath with the aim of becoming more calm, but there's no understanding because they haven't heard anything about realities, how can it lead to understanding what is kusala and akusala? How will they know what is calm? Khi mà cái người mới bắt đầu họ tập trung vào hơi thở để với cái mục đích là được tâm nó được lắng, được an hơn, và để biết được đâu là thiện và đâu là bất thiện, thì mình cần phải xem xét lại như là cái điều mà vừa nãy ông John đã chia sẻ, giữa cái mà ý nghĩa thực sự của sự an tịnh và cái mà gọi là sự bình an như mình vẫn nói. Mà nếu như không có cái sự an tịnh thực sự, không có cái hiểu biết ban đầu, bắt đầu với cái hiểu đâu là pháp và đâu là thiện và đâu là bất thiện, thì làm sao có thể có sự an tịnh thực sự, cũng như là không có thể có hiểu biết về đâu và là thiện và đâu là bất thiện. Because attachment arises with pleasant feeling and can feel so very calm, like if I walk in a nice forest or near the waterfall and I may walk there to have more calm, and it feels very pleasant and very calm, but actually it's attachment to having calm, attachment to having that pleasant feeling that one takes for being calm. Bởi vì ta rất là dễ nhầm lẫn cái trạng thái của cái sự dính mắc với thọ hỷ một cách nhẹ nhàng, mà mình tưởng rằng đó là sự an tịnh. Ví dụ như là ta có thể đi dạo ở một cái nơi rất là yên tĩnh như ở trong rừng, hay là ngắm mặt trời lặn. Cái cảm giác khi đó cảm thấy tâm nó rất là yên ắng, nhưng mà cái thực chất lúc đó nó lại là bất thiện, sinh kèm với cái thọ hỷ. If there's no understanding at the beginning, how can focusing on breath lead to any understanding of what is kusala and akusala? Because that beginner doesn't know what is kusala and akusala, so focusing cannot lead to understanding what is kusala and akusala. Khi thực ra thì nói rằng cái việc mình tập trung vào hơi thở để biết được đâu là thiện và đâu là bất thiện thì nó lại hơi ngược đời, hơi ngược. Bởi vì bản chất là đầu tiên là phải có hiểu biết đâu là thiện và đâu là bất thiện, thì sau đó mới dẫn đến sự phát triển samatha. It's like the example of metta. If someone has never heard about the kusala quality of metta and they have no idea that the attachment they have for their children is attachment, there cannot be any understanding of the distinction between metta and attachment. So there has to be understanding through considering and discussion, so that when the wholesome quality arises, it can be known for what it is and developed. Hay là với trường hợp của tâm từ cũng như vậy, nếu như mà ta chưa từng được nghe phân tích về đâu là thiện và đâu là bất thiện, sự khác biệt giữa từ với ái, thì ta sẽ không thể nào mà phân biệt được. Chẳng hạn như là khi mình yêu quý con mình hay là mình ở gần gũi với bạn bè, thì mình đâu có biết được là cái trạng thái đấy nó là thiện hay là bất thiện. Vì mình không hiểu được là cái gì là từ thực sự, thì làm sao mình có thể phát triển được tâm từ. Cho nên là lúc ban đầu lại phải là có cái hiểu đâu là từ thực sự và đâu là ái. It's like if I just focus on the word Buddha, and hope that by concentrating and reciting and focusing again and again, it will lead to more kusala and less akusala. Actually, it's just wishful thinking and hoping, because there's no understanding in the beginning of what is kusala and what is akusala. Chẳng hạn như từ bút đô hay là trong tiếng Việt mà mình hay dùng từ là A Di Đà Phật chẳng hạn, mọi người tập trung vào cái từ đó và nghĩ rằng là cứ tập trung, cứ nhiếp tâm, cứ tụng đi tụng lại cái từ đó thì sẽ có thiện pháp, tâm thiện. Nhưng mà điều ấy là không thể, bởi vì ngay từ lúc ban đầu vẫn chưa hiểu đâu là thiện và đâu là bất thiện. So there has to be the understanding from the very beginning, what is kusala and what is akusala, what is calm, what is not calm. And when, like the Venerable said, when concentrating, it may seem very light. There may be all sorts of great special effects. But actually, this is the result of concentrating and focusing. It's not calm because it's not understanding. Và như vậy thì mọi thứ đều phải bắt đầu với hiểu biết đúng tất cả các loại phát triển tâm trí. Và giống như như trường hợp vừa nãy khi mà sư có đề cập đến việc tập trung, sau khi tập trung ngồi thiền hơi thở thì thấy người nó nhẹ nhàng khoan khoái, thì cái sự nhẹ nhàng khoan khoái đó nó có thể là kết quả của cái sự tập trung, nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến cái hiểu biết hay là cái sự an tịnh thực sự cả. Are you coming this afternoon? Because chiều nay cô có tới đây không ạ? We can perhaps. Chiều nay thì mình sẽ tiếp tục với chủ đề này ạ. Please start this afternoon. Dạ, vâng, xin mời đại chúng. Bây giờ chúng ta nghỉ trưa và ăn trưa. Trưa nay có thí chủ ẩn danh xin đặt ra bữa ăn tới các quý vị. Xin tùy hỷ. Và ngoài thí chủ ẩn danh thì có cả anh Đạt và anh Sơn dường trưa này nữa. Xin thầy hỷ thiện pháp. Dạ. Dạ, xin chúc cả nhà bữa ăn trưa, hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 3 giờ chiều ạ. Doesn't mention that.